Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612. Chương 612 muốn bại lộ. Mù Thanh Thiển nghe được Quý Khiêm nói vẫn chưa thực kinh ngạc. Trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, không nghĩ tới thật đúng là, sư phó, người nói này phong ly có thể hay không là hỏa ly nhược bản thể. Cổ Diễm có chút tiếc nuối từ bán đấu giá trên đài ma thú tinh huyết chỗ thu hồi tâm lực. Ta nghe thanh âm có điểm giống. Đúng vậy, khả năng tính rất lớn, thật là đáng tiếc này tích tinh huyết. Nếu không ngươi thú chứng là có thể thành công phu hóa ra tới, Ngô Thanh Thiển ánh mắt thâm thâm. Nếu phong ly chính là hỏa ly nhược bản thể, có lẽ chúng ta còn có cơ hội được đến tinh huyết từ được đến thú chứng bắt đầu. Ngô Thanh Thiển tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng cảm tình đầu nhập. Nàng thật sự không hy vọng thú chứng vật nhỏ cuối cùng vẫn là tránh thoát không được vận mệnh rồi. Biến mất đi, đấu giá hội sau có lẽ các ngươi là có thể gặp mặt. Cổ Diễm tổng cảm thấy phong ly xuất hiện thời. Cơ có chút trùng hợp, nếu phong ly thật là hỏa ly nhược bản thể, hắn sẽ không rõ ràng lắm Ngô Thanh Thiển ở giam cầm đại lục chọc thị phi. Tuyệt đối không có khả năng không biết, Ngô Thanh Thiển vuốt ve chén trà, nghĩ nghĩ đối Quý Khiêm truyền âm, ngươi cùng phong ly thái tử tên kia thuộc hạ liên hệ sao? Phong ly thái tử là hôm nay mới đến Thương Nam Thành. Ta còn vô pháp tiếp xúc đến người nọ, Quý Khiêm dừng một chút nói. Chờ đấu giá hội kết thúc, ta sẽ giúp ngươi dẫn tiến, hảo. Vậy phiền toái ngươi, đấu giá hội lại lấy ra vài món áp chụp. Trong đó hai kiện bị Quý Khiêm giúp Ngô Thanh Thiển chụp được. Mặt khác dược tề cùng thực văn phù, Ngô Thanh Thiển không có gì hứng thú. Đấu giá hội một kết thúc, Quý Khiêm liền đem an bài phân tán chụp được đồ vật toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Hơn nữa giao cho Ngô Thanh Thiển, Ngô Thanh Thiển cũng dựa theo hứa hẹn, đêm này một tháng qua tinh luyện dược tề cùng thực văn phù giao dịch cho hắn. Dư lại dược tề cùng thực văn phù ta sẽ mau chóng tinh luyện cùng vẽ. Lúc sau đều phải ngày đó nói Linh Ngọc giao dịch, Ngô Thanh Thiển nói. Quý Khiêm chân chính bắt được thượng trăm bình cao phẩm chất dược tề cùng thêm vào năm thành cấp. Đại sư thực văn phù, tuy là ổn trọng tính tình cũng không khỏi có chút kích động. Hảo, người yên tâm, ta đang ở gom góp Linh Ngọc. Đến lúc đó sẽ làm ngươi vừa lòng, Quý Khiêm bổ sung một câu. Bất quá ngươi muốn trung phẩm cùng cao phẩm Linh Ngọc, cho nên yêu cầu một ít thời gian, không thành vấn đề. Ta còn muốn đi một chuyến giam cầm Chi Hải, trở về lúc sau sẽ tìm ngươi giao dịch. Ngô Thanh Thiển biết giam cầm nơi có mấy chỗ đại mạch khoáng. Sản xuất trung phẩm cùng cao phẩm Linh Ngọc, thậm chí cực phẩm đều có. Bất quá kia mấy chỗ linh mạch khoáng đều bị 18 tòa thành trì cùng giam cầm hoàng tộc, yêu tộc cầm giữ, rất khó xuống tay, bởi vậy Ngô Thanh Thiển mới đưa ra lần sau giao dịch Linh Ngọc muốn dùng trung phẩm cùng cao phẩm. Thay thế, lấy Quý Khiêm thân phận vẫn là có thể làm được, tiểu tháp đã không chỉ có thỏa mãn với hạ phẩm Linh Ngọc. Bắt đầu kén ăn, đây cũng là Ngô Thanh Thiển thập phần vô ngữ địa phương. Chính là theo tháp linh truyền đến câu thông, chỉ cần có thể cắn nuốt cũng đủ cao phẩm chất linh ngọc. Tiểu tháp không gian liền sẽ sinh ra chất bay vọt, tất nhiên sẽ không làm chính mình thất vọng. Ngô Thanh Thiển lúc này mới chỉ có thể chịu đựng bị tiểu tháp nô dịch. Đi siêu tập càng vì cao phẩm chất linh ngọc, hai người còn đang nói chuyện. Cổ Diễm thanh âm đột nhiên vang lên. Không tốt, tiểu thanh thanh mau cùng Quý Khiêm tách ra. Biến ảo thành mặt khác bộ dáng. Nếu không ngươi cùng hắn quan hệ liền phải bại lộ. Ngô Thanh Thiển tuy rằng không biết Cổ Diễm ý tứ, nhưng lại trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Còn hảo phòng chỉ có vài tên Quý Khiêm thân tín, nếu không còn có chút phiền toái. Quý Khiêm không thể hiểu được nhìn Ngô Thanh Thiển biến mất. Ngay sau đó mới nghe được nàng truyền âm, ta có khả năng sẽ bại lộ. Đi trước một bước, đỡ phải liên lụy ngươi. Quý Khiêm nghe được nàng truyền âm cũng không khỏi khẩn trương lên. Nhanh chóng rời đi phòng. Hết chương.